Chương 1438, 1438, Cấm địa bí mật, 11. 300 năm có lẽ liền thương hải tăng điển, nhưng đáng tiếc chúng ta ai có thể nhìn thấy đâu. Vân Diệp ở một bên trầm thấp thở dài, liền xem như huyền môn người tuổi thọ lâu đời, nhưng là người có sớm tối hoa phúc, ai biết mình còn có thể sống bao lâu đâu, hắc hắc. Nghe được Vân Diệp, Khúc Đỏ đột nhiên liền cười, cười đến rất là quỷ dị. 300 năm mà thôi, liền xem như 3.000 năm lại như thế nào đâu, chúng ta ai cũng không chết được. Trường sinh bất tử, là bao nhiêu người theo đuổi ngươi nói cái gì? Vân Diệp nghe được Khúc Đỏ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đã các ngươi tiến vào làng về sau tự nhiên sẽ biết, chúng ta mặc dù ra không được, nhưng là chúng ta cùng những người phàm tục kia khác biệt, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không chết, sẽ không lão. Nói lên cái này, Khúc Đỏ cũng không có nhiều hưng phấn, nhưng là đây có lẽ là nàng trong đáy lòng duy nhất trèo trống a, hiện tại ra không được. Như vậy 100 năm sau đâu, 1.000 năm sau đâu, nói không chừng bọn hắn liền có thể đi ra, dạng này liền có thể miễn đi mỗi ngày trong đêm tàn khốc. Vừa nghĩ tới trong đêm tối cực hình, Khúc Đỏ trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Đêm nay, là các ngươi vào thôn tử buổi chiều đầu tiên, nhớ phải hảo hảo hưởng thụ đi, nơi này hắc ám thịnh yến. Nói, Khúc Đỏ cầm lên mình đồ vật, quay người liền tiến vào nhỏ vườn. Mà Vân Diệp cùng Ninh Hoàn Tâm hai người đều đứng tại chỗ, tâm sự đầy bụng. Trong làng những người khác vẫn tại các việc có liên quan, mỗi người tựa hồ đối với mới người tới đều không có hứng thú, có lẽ bọn hắn đã sớm chết lặng đi. Cùng những người kia so sánh, Khúc Đỏ đã coi như là tình cảm phi thường phong phú. Đương nhiên, còn có Lý Hằng, đó là một có thế được xưng là An Nhạc thôn nguyên lão nam nhân, cũng hẳn là Hạ Thu tương đối tin nhầm người. Nhìn thấy không có ai để ý mình, Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp nhìn nhau vài lần, hai người chỉ có thể đường cũ trở về. Nghe Hát Đỏ ý tứ, thôn này bên trong thật sự có huyền cơ khác, mà lại ban đêm Vân Diệp đột nhiên đối với ban đêm tiến đến thấy hứng thú. Vân Sư Huynh, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, đúng, trên người ngươi mang theo phủ chú cùng pháp bảo A. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Vân Diệp trầm thấp hỏi một câu. Nơi này ban đêm, liền tưởng Tử Lạc cái kia hôn đản đều sợ hãi, cũng không dám tiến đến. Mặc dù Ninh Hoan Tâm không biết nơi này ban đêm đến cùng là như thế nào, nhưng là nàng đã có dự cảm, đây tuyệt đối là mình không tưởng tượng nổi đáng sợ. Mà lại, còn có đáng sợ nhất một điểm chính là Vân Sư Huynh, nếu là buổi tối có cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể động dụng linh lực sao? Ninh Hoan Tâm, để Vân Diệp đột nhiên đứng vững thân hình, sắc mặt cu nở dê khó coi lên. Chỉ sợ không thể. Vân Diệp vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cần ta hơi sử dụng linh lực, linh lực của ta liền sẽ bị lực lượng vô danh hấp thụ. Quả nhiên là dạng này. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Cố sư muội, ngươi đây. Vân Diệp lúc này đột nhiên thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, hỏi ngược một câu. Ta. Ninh Hoan Tâm bước chân dừng lại, ta giống như còn có thể sử dụng điểm công pháp, chỉ là không biết đến buổi tối còn có thể hay không dùng. Ninh Hoan Tâm không có nói sai, hiện tại đã Vân Diệp cùng nàng tại trên một cái thuyền, nói dối đối với mình cũng không chỗ tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp cu nở dê hơi hơi gật đầu, cố sư muội quả nhiên là cố gia thiên tài, chắc là tu luyện cố gia tối cao tâm pháp, điểm này, ta thật sự không cách nào cùng ngươi so sánh. Mỗi cái gia tộc đều có bí pháp của mình cùng trí cao tâm pháp, mà những cái kia công pháp cũng là vì gia tộc dòng chính truyền nhân hoặc là đời tiếp theo tộc trưởng chuẩn bị, đương nhiên sẽ không truyền cho phổ thông đệ tử. Lúc này, tại Vân Diệp đáy lòng đã nhận định, Cố Hoan chính là cố gia bí mật bồi dưỡng siêu cấp tinh anh.